Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, ăn no rồi, Vệ Tiểu Bắc đem dầu kỹ sau khi, chuyện làm thứ nhất chính là đem cái viên này đầu đạn hạt nhân từ trong nhẫn chứa đồ lấy đi ra. Tuy nói đồ chơi này tạm thời nằm ở trạng thái an toàn, nhưng chuyện này cũng không hề bảo hiểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đầu đạn hạt nhân ở trong nhẫn chứa đồ liệu sẽ có nổ tung. Càng không biết chiếc nhẫn chứa đồ có thể không chịu đựng trụ một viên đạn hạt nhân nổ tung. Nhân mà mau chóng đem cái này đầu đạn hạt nhân xử lý xong, mới có thể bảo đảm chiếc nhẫn chứa đồ của mình sẽ không hư hao. Đầu đạn hạt nhân hình thể khoảng chừng có hơn một thước đường kính. Sắc ngoài chính là một cái phong kín hình nón trạng kim loại thông. Phía dưới cuối cùng có một ít dây dẫn. Đương nhiên, ở Vệ Tiểu Bắc lúc trước bạo lực dỡ bỏ bên dưới, những này dây dẫn làm sao cũng không thể bảo đảm hoàn hảo không chút tổn hại. Muốn đem đầu đạn hạt nhân bên trong hạt nhân vật liệu lấy ra, đây chính là cái việc cần kỹ thuật. Vệ Tiểu Bắc đem đầu đạn hạt nhân tiền tiền hậu hậu từ trên xuống dưới nhìn một lần. Chỉ tìm tới thân đạn cùng đạn đạo liên tiếp sử dụng đinh ốc mắt, mà không có tìm được có thể mở ra thân đạn eco. Toàn bộ thân đạn chỉ có một cái xuyên qua mặt ngoài mật hợp vết nứt. Từ cái này có thể thấy được thân đạn xác ngoài trên thực tế chính là do hai bộ phân hợp thành. Đồng thời bên trong còn có một tầng xác ngoài. Không cách nào trực tiếp mở ra thân đạn. Vệ Tiểu Bắc sau khi xem xong, đến ra một kết luận như vậy. Như vậy cũng chỉ có bạo lực mở ra. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút chính mình đào ra hang động. Lắc lắc đầu, quá nông. Một khi đầu đạn hạt nhân mở ra, bên trong mãnh liệt bức xạ hạt nhân nhất định sẽ đem điện tử báo động trước máy đưa tới. Hướng về bên này tới được thời điểm, Vệ Tiểu Bắc ven đường liền chú ý tới hai chiếc điện tử báo động trước máy. Sợ rằng vào lúc này, Mỹ quốc bầu trời đâu đâu cũng có đồ chơi này. Một khi nơi nào có bức xạ hạt nhân xuất hiện, sẽ bị những này điện tử báo động trước máy phát hiện. Sau khi sẽ xuất hiện chuyện gì, liền không cần nhiều lời. Nắm lấy đạn hạt nhân kẻ trộm đuôi, Hoa Kỳ quân đội chẳng lẽ còn sẽ giảng hòa. Đừng như thế ngây thơ. Nếu như không có ngay đầu tiên phóng tới một đống lớn đạn đạo, chỉ có thể nói rõ Hoa Kỳ quân đội muốn đem đầu đạn hạt nhân tìm trở về mà thôi. Mà không phải bọn họ lòng dạ mềm yếu, có yêu cầu, đem hòn đảo này chìm trong, đều là cần phải lựa chọn, kế tục hướng phía dưới đảo. Tiêu hao hơn nửa giờ, Vệ Tiểu Bắc ở tiểu đảo cái kia cứng rắn nền đá trên đào ra một cái hơn 30 mét thâm hang động. Hơn 30 mét đá hoa cương tầng nham thạch, đối với suy yếu bức xạ hạt nhân mà nói, đã đầy đủ, đem trong kinh mạch thật hống dẫn ra, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao trùm một tầng sau khi. Vệ Tiểu Bắc đem thủy mặc quyền sáo biến trở về đại thương. Sau đó dùng cái kia sắc bén cực kỳ mũi thương hướng về đầu đạn hạt nhân kim loại sắc ngoài vết nứt. Trên nhất đâm. Sau khi gần giống như hoa pha lê giống như vậy, trực tiếp kéo xuống, cũng không biết này đầu đạn hạt nhân xác ngoài là cái gì vật liệu chế tác. Cứng rắn cực kỳ, coi như là thủy mặc đại thương đầu súng vùng vẫy lên đều có chút khó khăn. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là vấn đề nhỏ. Không bao lâu, đầu súng ngay khi đạn hạt nhân vỏ ngoài toàn quay một vòng. Đem thủy mặc đại thương thu cẩn thận. Vệ Tiểu Bắc hai bao trùm một tầng thật hống, đã bắt ở đạn hạt nhân xác ngoài hai bên, đột nhiên phát lực, chỉ nghe được nhẹ nhàng một tiếng vang giòn, vỏ đạn đột nhiên nứt ra, lộ ra tầng thứ hai xác ngoài, có thể cắt ra tầng thứ nhất xác ngoài, như vậy tầng thứ hai xác ngoài tự nhiên cũng không là vấn đề. Bất quá, này đầu đạn hạt nhân thực tại chế tác đến cực kỳ vững chắc, có tới ba tầng xác ngoài. Tầng thứ ba xác ngoài nứt ra, xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt nhưng là một cái màu trắng bạc kim loại cầu. Cảm nhận được cái này màu trắng bạc kim loại cầu trên tỏa ra nhàn nhạt bức xạ hạt nhân. Vệ Tiểu Bắc liền biết cái này màu trắng bạc kim loại cầu hẳn là chính là bom khinh khí bên ngoài. Bao vây tầng kia do 238. Vân, đơn giản tới nói, hiện tại đầu đạn hạt nhân đều là 3 pha bom khinh khí kết cấu. Đầu đạn hạt nhân tận cùng bên trong có một cái bom nguyên tử kết cấu cho nổ trang bị. 3 khối do 235 hoặc là bất 239. Ở vào 3 cái vị trí, mặt sau đều bày đặt cho nổ dược. Do 235 bên ngoài thì lại bao vây một tầng deuteri. Deuteri bên ngoài thì lại bao vây một tầng bần do, cũng chính là do 238, cho nổ dược nhất bảo, liền đem 3 khối do 235 đẩy lên đồng thời. Do đó làm cho chất lượng vượt quá điểm giới hạn, cấp tốc phát sinh tách ra liên tức phản ứng. Do đó trong nháy mắt đem nhiệt độ tăng lên tới đủ khiến deuteri tiến hành tụ hợp phản ứng siêu. Nhiệt độ cao, sau đó chính là ngang ngửa trong nháy mắt nhen lửa một viên loại nhỏ thái dương. Mà deuteri vừa phát sinh tụ hợp phản ứng, ở lượng lớn nhanh neutron xung kích bên dưới, nguyên bản rất không dễ dàng phát sinh tách ra phản ứng do 238 cũng bắt đầu tiến hành tách ra liên tức phản ứng. Do đó thả ra năng lượng khổng lồ, đồ chơi này uy lực có thể muốn so với bom nguyên tử đại hơn nhiều. Bất quá nói đi nói lại, này phía ngoài cùng bao vây do 238. Vệ Tiểu Bắc là không dùng được, không cần, sinh mệnh tế đàn gặp phải đồ chơi này mảy may phản ứng đều không có. Mà đón lấy deuteri, Vệ Tiểu Bắc cũng không để ý đến. Mãi đến tận cùng bên trong 3 khối do 235 xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc vừa mới vươn tay trái ra, lúc này sinh mệnh tế đàn đã bị độ tinh khiết cực cao do 235 dẫn tới hưng phấn lên. Vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền đem cái kia 3 khối màu trắng bạc do 235 bao bọc lại. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ. Vô số bé nhỏ màu bạc hạt tròn thông qua trống rỗng thịt tia. Không ngừng đánh nhập trong tay trái. Vũ khí này cấp bậc do 235, nồng độ chỉ ít cũng là ở 95% trở lên. Mà nhiên liệu hạt nhân bổng bên trong do 235 nồng độ cũng chỉ có 3% khoảng chừng. Bởi vậy có thể thấy được. Này 3 khối do 235 thả ra ngoài phóng xạ sẽ cường liệt bao nhiêu. Vệ Tiểu Bắc thậm chí cảm nhận được cánh tay của chính mình bắt đầu hơi tê tê. Đây là bức xạ hạt nhân quá mức kịch liệt tạo thành không khỏe. Thật hống cố nhiên có thể chống đối một phần bức xạ hạt nhân. Nhưng cũng chỉ có thể là suy yếu. Huống hồ lượng lớn hạt nhân nguyên liệu trực tiếp liền đưa vào trong tay trái. Tuy nói một hồi liền bị sinh mệnh tế đàn cắn nuốt mất. Nhưng sự mãnh liệt bức xạ hạt nhân vẫn như cũ sẽ kéo dài một quãng thời gian. Đổi thành nhân loại bình thường, liền như thế một hồi, sợ rằng sẽ xuất hiện thiêu đốt, lên ngâm, ý thức không rõ các loại một loạt phóng xạ chứng bệnh trạng. Đương nhiên, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc, cũng không cảm giác quá dễ chịu, Vệ Tiểu Bắc thân thể cường tráng đến đâu, vậy cũng là tế bào tạo thành. Mà cái kia bức xạ hạt nhân đối với tế bào lực sát thương quá lớn. May nhờ Vệ Tiểu Bắc thể chất đầy đủ, nếu không thì, liền như thế một hồi, bảo quản hôn ngất đi, 5 phút đồng hồ tử vong, cho tới sinh mệnh tế đàn phun ra thịt tia, hoàn toàn liền nằm ở một loại không ngừng hủy diệt sống lại trạng thái. Kịch liệt bức xạ hạt nhân không ngừng đem thịt tia đốt thành than đen. Nhưng thịt tia lại không ngừng duỗi ra đem hạt nhân nguyên liệu bao vây. Thời gian từng giọt nhỏ quay về, ở thịt tia điên cuồng lấy ra bên dưới, cái kia mấy khối hạt nhân nguyên liệu thể tích cũng ở vụt nhỏ lại bên trong. Rốt cục, hơn một giờ sau khi, hạt nhân nguyên liệu bị hết mức lấy ra sạch sẽ, theo thịt tia thu về, Vệ Tiểu Bắc cũng mơ hồ cảm thấy có chút buồn nôn. Bởi hạt nhân nguyên liệu số lượng quá nhiều, làm cho sinh mệnh tế đàn trong thời gian ngắn không cách nào hoàn toàn hấp thu. Vệ Tiểu Bắc tin tưởng, nếu như nắm cái phóng xạ tham chắc khí đối với mình, sợ rằng chắc lượng đi ra bức xạ hạt nhân chỉ số cũng sẽ không so với một khối hạt nhân nguyên liệu. thấp, đã như thế, Vệ Tiểu Bắc có chút luống cuống, liền như vậy rời đi, không chắc một hồi liền bị điện tử báo động trước máy cho nhìn chằm chằm ni một viên đạn hạt. Nhân thất lạc, có thể tưởng tượng Mỹ quốc sẽ có cỡ nào lo lắng được sợ. Tức giận, chờ sinh mệnh tế đàn đem hạt nhân nguyên liệu hết mức hấp thu. Vệ Tiểu Bắc quan sát một hồi, sinh mệnh tế đàn vào lúc này tựa hồ có hơi ăn no rồi. Bức xạ hạt nhân suy nhược tốc độ rất chậm, xem cái này xu thế xuống. Không có cái ba, bốn thiên, là không thể nào hết mức hấp thu sạch sẽ. Ở thoáng suy nghĩ một lúc sau, Vệ Tiểu Bắc vẫn là than nhẹ một tiếng. Chờ ở trong huyệt động, liền ba, bốn thiên, không có cần thiết gặp phải càng nhiều phiền phức đến. Bất quá, này ba, bốn ngày, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ý định liền như vậy hôn ngủ thiếp đi. Nghiên cứu một chút không gian tri thức, Vệ Tiểu Bắc trong đầu các loại hình học không gian nổi lên. Đang nghiên cứu mấy canh giờ sau khi, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tựa hồ muốn nhập môn, gần giống như cách một tờ giấy, nhẹ nhàng nhất đâm liền có thể phá tan, nhưng lại khăng khăng sẽ không tìm được phá tan tờ giấy này chìa khóa. Trí lực thuộc tính không đủ, Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ một lúc sau, tìm tới vấn đề chỗ ở, muốn nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại trí lực thuộc tính có tới 90 điểm. Đối lập với người bình thường mà nói, Vệ Tiểu Bắc đầu hãy cùng nhất đài loại nhỏ máy vi tính gần đủ rồi. Cùng người dưới cờ vua, có thể dễ dàng nhìn thấy sau khi bày, 8 bộ, mặt khác, Vệ Tiểu Bắc tổng cộng có 3 cái đầu óc. Lẫn nhau chồng chất sau khi hiệu quả, có thể muốn so với 3 đài loại nhỏ máy vi tính cường hơn nhiều. Có thể vấn đề là muốn nghiên cứu không gian tri thức. Vẹn vẹn loại nhỏ máy vi tính trí lực thật là có chút không đủ. Dù cho có 7, 8 đài cũng không đủ. Đã như thế, trí lực thuộc tính tăng lên liền lửa xém lông mày. Nhìn một chút bảng skill. Điểm tiến hóa còn có 68.060 điểm. Mà hiện tại trí lực thuộc tính đã đến 90 điểm. Ở thuộc tính 80 điểm sau khi, mỗi tăng lên 0.01 chủ thuộc tính, liền cần tiêu hao 40 điểm tiến hóa. Bất quá 68.060 điểm tiến hóa dùng đến tăng lên trí lực thuộc tính đầy đủ. Theo sự chú ý tập trung ở trí lực thuộc tính bên trên, điểm tiến hóa, lợi dụng mỗi lần 40 điểm tốc độ bắt đầu tiêu hao. Mà trí lực thuộc tính thì lại lấy 0.01 tốc độ tăng lên, 90.01, 90.02, 90.03, 99, 99, 100, ở mấy phút đồng hồ sau khi, trí lực thuộc tính liền tăng lên tới dòng dã 100 điểm. Mà tiến hóa điểm thì lại tiêu hao khủng bố 40.000 điểm. Cảm thụ trong đầu truyền đến xương cảm, Vệ Tiểu Bắc khẽ thở ra một hơi, không nghi ngờ chút nào. Này 40.000 điểm tiến hóa tiêu hao, là đáng giá, đem trí lực thuộc tính tăng lên tới 100 điểm sau khi. Gia tăng không chỉ có riêng chỉ là 10% trí lực thuộc tính tăng cường. Cái này tăng cường hiệu quả cùng sức mạnh thuộc tính gần như. Nói đúng ra. Giống như là đem 90 điểm trí lực thuộc tính hiệu quả tăng lên 50% trở lên. Hoặc là càng cao hơn, 60%, 70% đều có khả năng. Trên thực tế, liền ngay cả Vệ Tiểu Bắc chính mình cũng rất hiếm có ra một cái tinh chuẩn số liệu đến. Đợi đến trí lực thuộc tính tăng lên mang đến đầu óc xưng cảm hết mức biến mất sau khi Vệ Tiểu Bắc thanh tỉnh một chút đầu. Sau đó liền đem tinh lực vùi đầu vào không gian tri thức lý giải bên trong. Được rồi, ở liên tục học tập sau 10 tiếng, Vệ Tiểu Bắc không phải không thừa nhận, mặc dù là đem trí lực tăng lên tới 100 điểm. Đối với không gian tri thức học tập lý giải trên, mình còn có chút vất vả, nhìn một chút điểm tiến hóa, còn sót lại 28.060 điểm money. Hết chương.